Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 659, âm mưu. Thượng, An Lành, Hàn Phi Vũ đang ở nghiêm túc hội chế luyện kim trận. Hắn luyện kim trận đi qua sau khi tăng lên, đã có khả năng tốc độ cao chế tác, thế nhưng thời khắc này lại thái độ khác thường. Một cái luyện kim trận hội chế nửa ngày còn chưa hoàn thành. Huy, ta nói, làm thời gian dài như vậy còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Lý Chiến Quân chờ hơi không kiên nhẫn. Đừng nóng vội, chúng ta muốn đối phó có thể là hư không tộc. Những tên kia khác không được, liền là am hiểu chạy trốn. Muốn đối phó bọn hắn, đầu tiên liền phải phong tỏa chỉnh tòa thành thị không gian. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Hàn Phi Vũ chậm rãi trả lời. Đây cũng chính là ta kỳ quái sự tình. Nếu những cái kia hư không tộc tượng chuột một dạng có thể khắp nơi chạy tán loạn, vậy tại sao bọn hắn nhất định phải thủ tại tòa thành thị này? Không đi địa phương khác kiếm kiếm đâu? Lý Chiến Quân hỏi. Chương Trình trả lời. Bởi vì bọn họ mục đích là thủ hộ hư không chi môn. Bảo đảm tự do ngày tiến đến thời điểm, môn sẽ không bị hủy diệt. Lý Chiến Quân lắc đầu. Vấn đề ở chỗ này, nếu bọn hắn muốn thủ hư không chi môn, vì cái gì còn phải chạy đến phía sau? Ở phía sau giết chóc phá hư là có chút phiền phức. Nhưng này căn bản mà nói, đối phòng thủ hư không chi môn tác dụng không lớn. Hàn Phi Vũ lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng dò xét biểu hiện, bọn họ đích xác ngay tại An Thành. Hàn Phi Vũ sau khi đột phá, song trọng trung cực kỹ năng khiến cho hắn tại chế tác luyện kim đạo cụ bên trên đã cơ hồ không có bất luận cái gì trói buộc, lại thêm có quốc gia to lớn hiệp trợ. Hết thảy chỉ cần là Hàn Phi Vũ không có phương pháp phối chế bản vẽ, đều sẽ ưu tiên cho hắn. Cho nên hiện tại hắn cơ hồ liền là cái toàn năng hình luyện kim thuật sĩ. Vừa rồi hắn đã dùng cấp cao nhất dò xét loại luyện kim đạo cụ điều tra. Xác nhận hư không tộc ngay tại An Thành. Số lượng không ít hơn 10 cái. Mặc dù không biết đây có phải hay không là toàn bộ hư không tộc. Nhưng chỉ là số lượng này đã đáng giá Hàn Phi Vũ coi trọng. Áp dụng toàn trình không gian phong tỏa. Chương Trình hơi nhíu mày, ta luôn cảm thấy chuyện này giống như không đơn giản như vậy. Nhạc Xương thọc hắn một thoáng, liền ngươi ý nghĩ nhiều nhất, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy, có kẻ địch liền lên chứ. Chương Trình thở dài, tại Nhạc Xương trong mắt, hắn cẩn thận vĩnh viễn là nhát gan biểu hiện. Tốt, Hàn Phi Vũ vẽ xuống cuối cùng một bút, tứ giác luyện kim trận đều đã hoàn thành. Một khi phát động là có thể phong tỏa toàn trình không gian, mà lại có khả năng theo ta chỉ huy tiến hành không gian áp xúc. Lý Chiến Quân thốt ra, nghe liền như độc vòng. Hàn Phi Vũ cười ha ha, có như vậy chút ý tứ. Nhạc Xương kích động, vậy bây giờ có thể tìm những cái kia hư không tộc phiền toái. Hàn Phi Vũ, vậy còn chờ gì? Nhạc Xương đã một ngựa đi đầu lao ra, dưới háng nàng kỵ rõ ràng là một thớt thống lĩnh cấp mãn cấp mộng yểm mã. Lại là nguyên thần phi đặc biệt vì nàng đổi lấy, lại hướng lên cũng không phải là hối đoái có thể làm được. Huy, ta còn nói đang ở đâu? Hàn Phi Vũ hô một tiếng, Nhạc Xương dừng bước lại. Đúng nga, bọn hắn ở đâu? Mọi người cùng nhau mắt trợn trắng. Cùng lúc đó, Lang Trạch huyện, Hạ Ngưng, Sơ Lục, Mộ An Sơn cũng đã xuất hiện ở đây. Cục tẩy tộc ngay tại này tòa trong huyện thành nhỏ. Huyện thành nhỏ đồng dạng đã không có một ai. Chỉ có quân đội đóng tại dị giới chi môn phụ cận. Thu hồi Hàn Phi Vũ luyện chế dò xét đạo cụ. Hạ Ngưng nói, xác nhận, nội thành có dị thường sinh mệnh phản ứng. Hẳn là những cái kia cục tẩy tộc. Mộ An Sơn nói, huyện thành đã trống không? Hết thảy quân đội không cho phép vào. Loại tình huống này, cục tẩy tộc huyễn hình năng lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần tìm được người, gặp người liền giết đi. Sơ Lục khoa tay, muốn cẩn thận, cục tẩy tộc tại huyễn hình không có cách nào phát huy tác dụng tình huống dưới còn dám lưu lại. Khả năng có vấn đề. Hạ Ngưng gật đầu, đúng vậy, không biết vì cái gì. Ta có loại cảm giác bất an, luôn cảm giác nhiệm vụ lần này có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được vấn đề ở đâu. Mộ An Sơn cũng như có điều suy nghĩ, nếu không, kêu nữa chút binh sĩ qua đến giúp đỡ. Hạ Ngưng lắc đầu, cái kia ngược lại sẽ cho đối thủ đục nước béo cò cơ hội. Suy nghĩ một chút, nàng nói, chờ ta một chút, ta cho Lưu Ly gọi điện thoại, xem bọn hắn bên kia thế nào. Một lát sau điện thoại kết nối, còn chưa lên tiếng liền nghe đến Lưu Ly dồn dập tiếng hơi thở. Một lát, Lưu Ly mới nói, bà cô của ta ơi, người lúc này gọi điện thoại gì? Hỏi một chút người bên kia tình huống thế nào? Còn có thể thế nào? Đang ở chiến đấu đây. Lưu Ly trả lời, Tân Lộc thành phố cao ốc rìa ngoài. Lúc này Lưu Ly đã phát động cự hùng biến thân. Bởi vì có tự nhiên chi dày nguyên nhân, nàng tại hình gấu thái hạ cũng có thể phát động hệ thực vật năng lực. Thời khắc này khắp nơi đều là bụi gai điên cuồng quấn quanh. Những ảnh đó tộc đối mặt Lưu Ly mảng lớn bụi gai quấn quanh. Hành động gian nan, có thể nói là bị nàng trực tiếp khắc chế. Chỉ có thể dồn dập hướng lên tránh lui. Lưu Ly tức giận nói, không có chuyện ta tắt điện thoại. Này chút ảnh tộc có chút phiền phức. Chẳng qua là phiền phức. Hạ Ngưng hỏi, đúng. Chẳng qua là phiền phức, Lưu Ly trả lời, vội vàng cúp điện thoại, đã phát động giá tính công kích, từ thấp tới cao lao ra, to lớn hùng trưởng đã đập vào một tên ảnh tộc trên thân, trực tiếp đưa hắn đập đến bay lên, cái kia ảnh tộc trên không trung đánh cái hoảng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại là nhảy vào tầng cao nhất trong đại lâu, Nhu Oa kêu to lấy đuổi kịp. Nhảy vào cao ốc, ngay sau đó Lưu Ly cùng Lý Tư Văn, ba người đi vào trong lầu, liền thấy đối diện một hàng chín tên ảnh tộc đang đứng ở nơi đó. Không có ẩn nấp, cũng không có trốn tránh, chẳng qua là mắt lạnh nhìn bọn hắn, tầm mắt băng lãnh, ánh mắt lộ ra vô tình ý cười. Ai u, khí thế vẫn rất đủ sao? Nhu Hoa hoảng động chủy thủ trong tay. Liền các ngươi chín cái sao? Trên thực tế, còn có một cái, một thanh âm đột ngột ở phía sau vang lên. Nhu Hoa quấy khiếu nhanh chóng thối lui. Khuỷu tay đã bắn ra lưỡi dao đâm hướng phía sau. Đồng thời Lưu Ly Lý Tư Văn đã cùng một chỗ hướng phía sau ra tay. Lại vồ hụt, phía sau trống rỗng, cái gì cũng không có. Ba người khẽ giật mình. Một hồi kỳ lạ tiếng cười đã theo bốn phương tám hướng vang lên. Sau đó một tên ảnh tộc cứ như vậy trong đại sảnh xuất hiện. Này ảnh tộc cùng mặt khác ảnh tộc rõ ràng khác biệt. Ảnh tộc phần lớn làn da tối đen. Bọn hắn am hiểu kỳ thật cũng là bóng mờ biệt tích. Nhường tự thân cùng hắc ám hòa làm một thể. Trước mắt tên này ảnh tộc, ngũ quan tướng mạo cùng ảnh tộc giống nhau. Nhưng lại có tuyết trắng làn da, khiến cho cùng với những cái khác ảnh tộc hoàn toàn khác biệt. Lộ ra hoàn toàn không hợp, chẳng qua là cái kia ảnh tộc xuất hiện lúc, mặt khác chín tên ảnh tộc lại đồng thời cung kính cúi đầu. Nhu Oa tầm mắt lạnh lẽo, liền muốn nhào tới, Lưu Ly đã biến trở về hình người ngừng lại nàng. Cẩn thận một chút, cái này ảnh tộc không đơn giản. Có thể xuất quỷ nhập thần ra hiện sau lưng bọn họ. Nhường Lưu Ly đều không thể phát giác tồn tại. Tuyệt đối không phải cái gì tốt đối phó. Chỉ sợ là cái ảnh tộc cường giả. Cái kia ra tuyết trắng ảnh tộc lại chẳng qua là lạnh lùng nói. Ta gọi Ngân Dực, các ngươi liền là Nhu Oa, Lưu Ly, cùng Lý Tư Văn đi. Nghe nói như thế, Lưu Ly trong lòng căng thẳng. Đối phó biết bọn hắn, đối phương đến có chuẩn bị, Ngân Dực đã nói, không cần lo lắng, ta sẽ không hướng các ngươi ra tay. Ít nhất hiện tại sẽ không. Biết tại sao không? Nhu Oa một nhe răng. Lão nương quản ngươi vì cái gì? Ngân Dực lắc đầu. Không có lễ phép tiểu cô nương. Ta biết ngươi còn không sai. Tại nhân tộc bên trong, ngươi cũng xem như cái cường giả. Cho nên dựa theo quy củ, ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Hắn nói xong lui về phía sau. Cái kia 9 tên ảnh tộc đã đứng dậy. Ngân Dực đã nói, giết chết bọn hắn, các ngươi liền có cùng ta đối chiến tư cách. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Đối phương vậy mà khinh thường cùng đồng tộc hợp lại. Ngược lại muốn Nhu Oa bọn hắn giết chết đồng tộc chính mình mới xuất chiến. Ta hiện tại tìm ngươi. Nhu Oa đang muốn ra tay. Lưu Ly đã ngăn cản nàng. Nàng trầm mặt nói, Tư Văn, thông chi phía sau cứu viện. Lý Tư Văn đang muốn thông chi. Ngân Dực lại vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó liền nghe ông một tiếng. Sóng điện lóe sáng. Lý Tư Văn, Nhu Oa còn có Lưu Ly điện thoại đã toàn bộ báo hỏng. Vô dụng, Ngân Dực nhẹ nhàng lắc đầu. Không muốn mưu toan cầu viện. Các ngươi còn sống rời đi nơi này phương pháp duy nhất liền là trở thành ta tù nhân. Nói xong cái, kia 9 tên ảnh tộc đã đồng thời nhào tới. Uống, Lưu Ly quát mắng một tiếng. Lâu bên ngoài bụi gai điên cuồng tràn vào, cuốn về phía những ảnh đó tộc. Đồng thời Lý Tư Văn cũng chỉ huy quỷ la thi hài nghênh tiếp. Tên này tam nhãn tộc thành chủ thực lực xác thực cường đại đến đáng sợ. Tức liền trở thành xác thối sau thực lực vẻn vẹn giữ lại 7 thành. Vẫn là cường giả, sắt thép trọng quyền đánh vào những ảnh đó tộc trên thân. Mỗi một quyền đều tạo thành mãnh liệt tổn thương. Bất quá chân chính đáng sợ vẫn là Nhu Oa. Tiểu nha đầu ra tay mau lẹ vô cùng. Mượn nhờ nói mớ mê chi thuật. Có thể tại chính diện đối quyết bên trong phát động ám sát. Lại phối hợp Lưu Ly quần thể hạn chế. Đem một tên thích khách công kích cao đặc tính phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Này 9 tên ảnh tộc thực lực cũng không yếu. Lại cuối cùng so ra kém đầy người thần trang, vừa có đủ loại ngoài định mức gia trì 3 người. Đối mặt 3 người điên cuồng công kích cuối cùng vẫn là dần dần chống đỡ không nổi. Lưu Ly một mực tại quan tâm Ngân Dực, khiến cho nàng kinh ngạc chính là Ngân Dực vậy mà thật không ra tay, mặc dù cái này đến cái khác đồng tộc chết tại các nàng thủ hạ. Hắn cũng thờ ơ. Thậm chí liền cái kia 9 tên ảnh tộc cũng đối này không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của bọn hắn thanh lãnh, ánh mắt quyết tuyệt, thật giống như là tới chịu chết. Không đúng, Lưu Ly trong lòng đột nhiên bay lên cảnh ý. Nàng kêu to, đừng giết, việc này có vấn đề. Bọn hắn là cố ý đi tìm cái chết. Cái gì? Nhu Oa Lý Tư Văn không hiểu. Nếu như là nguyên thần phi nói không giết, bọn hắn khả năng liền thật không giết. Nhưng vấn đề là Lưu Ly không có cao như vậy uy tín. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù Lưu Ly cũng còn không nghĩ thông suốt này 9 tên ảnh tộc tại sao phải chịu chết. Nàng cho không ra lý do, mà ảnh tộc công kích vẫn còn tiếp tục. Thế là Nhu Oa lấy Tư Văn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua là ra tay hơi mềm nhũn mềm, Ngân Dực có chút bất mãn, mày nhăn lại, động tác mau mau, chỉ thấy còn lại ảnh tộc đã đồng thời nhào ra, Nhu Oa một dao găm đâm ra, cái kia ảnh tộc vậy mà không né tránh, mặc cho Nhu Oa đâm trúng yếu hại, một tên khác ảnh tộc càng là giang hai cánh tay nghênh hạ quỷ la trọng quyền. Bọn hắn quả nhiên là đang chịu chết. Trong lòng ba người còn đang nghi ngờ, Lưu Ly đã kêu to lên, rời đi chỗ này, mặc kệ đối phương có âm mưu gì, rời đi là chính xác nhất lựa chọn. Nhưng vào lúc này, cuối cùng ảnh tộc đã đánh tới, Nhu Oa bản năng rút tay về, cái kia ảnh tộc vậy mà nắm lấy Nhu Oa tay hướng cổ họng của mình cắt đi. Xoạt, đầu bay cao mà ra, Ngân Dực lên tiếng cười như điên. Rất tốt. các ngươi đã thành công đánh giết 10 tên ảnh tộc, đã chứng minh các ngươi cường giả thân phận, hiện tại có tư cách khiêu chiến ta. Nhanh lên, Lưu Ly hô to hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống, vừa nhảy ra cửa sổ, lại thấy Ngân Dực vậy mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn là lúc nào tới? Sau một khắc, Ngân Dực đã một trường đặt tại ngực nàng. Trở về, Lưu Ly đã bị kích hồi trở lại cao ốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.